Tả nương Tử Diêm Linh, chương 25, đường cùng, đường sống, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền là thứ tốt, người ta nói nó còn là thước đo lòng chân thành của đàn ông đối với phụ nữ. Khi phụ nữ thật sự đứng lên bàn cân để đàn ông cân đo thì lúc này tình cảm đã không còn là thứ quan trọng nữa. Thời điểm này, đàn ông phải suy nghĩ không phải là tình cảm mà là những suy tính do nửa thân trên chi phối. Triệu Nữ Oánh là con dâu đường đường chính chính được Lý Gia rước về. Nàng bị bắt đã là một sự sỉ nhục. Huống chi sau lưng nàng còn có Triệu Gia danh tiếng hiển hách. Lý Bá Trọng đã có thể bỏ rơi vị quận chúa xinh đẹp hiền lương mà chấp nhận một cô bé 15-16 tuổi. Rõ ràng hôn sự đối với hắn là một sự cân nhắc chính trị, cho nên dù tốn bao nhiêu tiền, Lý Bá Trọng cũng sẽ cứu nàng bằng được. Cái giá trên trời đầu tiên đã được trả. Còn về vị nhị phu nhân kia, trước không nói đến cái bụng bầu sắp sinh đứa con đầu lòng cho Lý Bá Trọng, chỉ nói riêng thân thế của nàng thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ rồi. Triệu gia vậy mà sau khi gả một cô con gái chính thống qua, lập tức lại đưa thêm một cô con gái bảng hệ trẻ đẹp đến. Nghĩ là lo lắng Lý Bá Trọng không hứng thú với cô bé ngây thơ kia nên đưa đến một cô gái ngon ngọt, nhắc nhở hắn phải thu tâm lại. Vị nhị phu nhân này tuy vẻ mặt dịu dàng nhưng đôi mắt lại bán đứng sự tinh danh của nàng ta. Không biết nàng ta có phải là do Triệu gia phái đến để đối phó riêng với con hồ ly tinh Bạch Khanh này không? Chỉ là đưa đến một người phụ nữ tinh danh như vậy, bọn họ không sợ sau này nàng ta gây trở ngại cho vị trí của chủ mẫu sao? Đương nhiên, bất kể ai được sủng ái, đối với Triệu gia mà nói đều như nhau. Lý Bá Trọng sẽ trả giá cao cho vị nhị phu nhân này sao? 50% đi. Nếu nàng ta không có cái bụng kia, có lẽ giá trị cũng chẳng hơn Bạch Khanh là bao. Chính đứa bé đã cứu nàng ta. Đây là cái giá trên trời thứ hai Lý Bá Trọng sẽ trả cho đứa con chưa chào đời của hắn. Hai cái giá trên trời đều đã được trả. Cái giá thứ ba so ra thì có vẻ hơi đuối sức rồi. Không phải Bạch Khanh quá tự ti, chỉ là thực tế bày ra đó, nàng có lẽ sẽ nhận được chút tình cảm của hắn. Dù sao cũng ở bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng tình cảm thì tính là gì? Ngay cả tình thân hắn cũng chỉ tôn trọng trên mặt mà thôi. Tiền đối với hắn có lẽ không là gì, nhưng đối với quân đội, đối với dã tâm của hắn lại vô cùng hữu dụng. Nàng vẫn nhớ đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của hắn. Bất cứ thứ gì trong đôi mắt đó cũng quan trọng hơn nàng. Vậy ngươi muốn hắn dùng cái gì để đổi nàng? Nói trắng ra, nàng chẳng qua chỉ là một người phụ nữ dùng nhan sắc để hầu hạ người khác. Đối với đàn ông mà nói, có quyền thế rồi, còn thiếu gì loại phụ nữ như vậy? Thở dài, đầu tựa vào một tấm bia đá vỡ nhìn đôi vòng ngọc bích xanh biếc trên cổ tay. Là hắn tặng, phải trả lại cho hắn thôi. Đưa tay tháo xuống, đưa cho Triệu Nữ Oánh bên cạnh. Cô bé này tuy sắc mặt không tốt với nàng nhưng đáy mắt vẫn còn nét ngây thơ. Nàng thích những cô gái có đôi mắt trong veo. Cái này giúp ta trả lại cho hắn đi. Triệu Nữ Oánh nhìn đôi vòng trên tay nàng, bằng ngọc phỉ thúy, rất tinh xảo. Ngọc phỉ thúy luôn là thứ được hoàng gia yêu thích, cho nên đến dân gian lập tức trở nên vô giá. Bá Trọng ca tặng nàng thứ quý giá như vậy, chắc chắn rất thích nàng. Hình như hắn chưa từng tặng nàng món quà nào như thế này cho phụ nữ cả. Không muốn thì vứt đi, không muốn vứt thì tự mình trả lại cho hắn. Nàng đâu phải là hạ nhân đi đưa đồ cho người khác. Là đồ rất quý giá, vứt đi thì tiếc. Để ở chỗ ta, ta sợ bị bọn trộm mộ nhắm đến. Nàng ghét người lạ vào nhà nàng cho nên ghét bọn trộm mộ. Lời nàng nói khiến ba người phụ nữ đồng loạt nhìn sang. Bạch Khanh lại nhắm mắt lại. Thôi vậy, không trả thì không trả. Coi như hắn nợ nàng vậy. Trời tối sầm lại, gió trên ngọn cây dần dần bắt đầu gào thét. Đêm xuống, gió lớn mưa to. Trong căn nhà tranh rách nát rộng 10 thước vuông, chỉ còn lại hai người phụ nữ và một ngọn đèn xanh. Phong Hình nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong góc, bỗng nhiên có chút thương cảm cho nàng. Một người phụ nữ đã gả đi rồi lại bị chính người đàn ông của mình vứt bỏ ở nơi hoang vu mồ mả. Nàng thật sự cảm thấy người đàn ông đó đáng chết hơn, nhưng sự đời lại khó lường đến vậy. Này, dùng chân khẽ đá Bạch Khanh. Bạch Khanh vẫn nhắm mắt. Cô cứ tự nhiên đi. Nàng không muốn mở mắt. Ai lại muốn trơ mắt nhìn mình bị giết chứ? Cô không hận hắn sao? Mỗi người chết oan trước khi chết phần lớn đều nghiến răng nguyền rủa những kẻ hại mình. Người đáng hận quá nhiều. Hơn nữa nàng cảm thấy thế giới này hận nàng hơn. Nếu không cuộc đời nàng sao lại ra nông nỗi này? Ta đã tìm cho cô một nơi chôn cất rồi. Bộ xương tinh xảo như vậy mà phơi thây ngoài đồng hoang thì tiếc quá. Bạch Khanh chậm rãi mở mắt, cười nhạt, cô thật sự không thích hợp làm nghề này. Phụ nữ làm nghề này đã có những thiệt thòi bẩm sinh rồi. Người phụ nữ này còn tốt bụng đến vậy. Phong Hình không nói gì. Nàng biết mình không thích hợp với nghề này, nhưng trong cái thời buổi này, ai có thể quyết định được số phận của mình chứ? Rút ra hai cây kim không màu từ cổ tay. Đây chính là vũ khí của nàng. Ngọn đèn xanh lay động hai cái. Đầu ngón tay Phong Hình khẽ động. Hướng đi của kim không phải là yết hầu của Bạch Khanh mà là xuyên qua cánh cửa gỗ khép hờ. Bay về phía bóng tối ngoài cửa. Có người, hơn nữa còn tránh được kim của nàng. Phong Hình hơi nghiêng đầu, lắng nghe tiếng thở mà người thường không thể nghe thấy ngoài cửa. Ai to gan như vậy, dám động vào chuyện làm ăn của Đông Lập. Nghe hồi lâu, sau khi xác định được động tĩnh của đối phương, Phong Hình mới bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ mục nát kêu cót két trong gió. Bạch Khanh tay chân lạnh toát, ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ. Trong khoảnh khắc sinh tử, thời gian dường như ngừng lại. Sự quyết tuyệt trước khi chết và niềm vui sướng vì chưa chết lẫn lộn tạo nên nỗi sợ hãi thực sự. Ngân Dược đứng trong bóng tối, nhìn người phụ nữ ngơ ngác vì chưa chết, khóe miệng hơi nhếch lên. Lý Bá Trọng à, cuối cùng ngươi vẫn không nỡ để người phụ nữ này chết như vậy. Xem ra nàng ta vẫn còn chút giá trị đối với ngươi. Với tư cách là đối tác giao kèo, ta sẽ thành toàn cho cái lòng yêu cái đẹp của ngươi. Không đi nữa, sẽ không còn cơ hội đâu. Tựa vào khung cửa, hắn cười hì hì nhìn Bạch Khanh trong góc. Bạch Khanh không ngờ sẽ gặp người đàn ông này vào lúc này. Không cần đoán, ta không phải do Lý Bá Trọng phái đến cứu ngươi. Chỉ là tình cờ đến xem một người thôi. Nếu ngươi vẫn chưa muốn chết, từ bây giờ hãy chạy về phía đông không ngừng nghỉ. Nếu đến sáng mai mà vẫn chưa bị đuổi kịp, ngươi sẽ được tự do. Tự do rồi. Nhìn cơn mưa gió ngoài cửa, Bạch Khanh cuối cùng vẫn chạy vào đêm tối. Lựa chọn tự do. Ngân Dực nhìn bóng lưng kia cười, khom người ngồi xổm trước cửa nhà tranh, ngón tay nghịch sợi tơ bạc của hắn. Trên sợi tơ vẫn còn lờ mờ vết máu. Vừa nãy trên đường đến đây, hắn đã tiễn một người lên Tây Thiên. À không, người đó đáng lẽ phải xuống địa ngục mới đúng. Hắn và người đó chẳng khác gì nhau, đều là công cụ giết người của lão nhân. Khác biệt là người đó kém hắn một chiêu, cho nên người đang ngồi xổm ở đây chính là hắn. Lý Bá Trọng, thằng nhóc nhà ngươi vậy mà còn bí mật cấu kết với lão nhân. Nếu không phải tối nay hắn đến, có lẽ người đàn bà ngốc nghếch tên Phong kia đã bị giết rồi. Lộp cộp, vài tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Phong Hình ướt sũng đứng ở cửa, nhìn Ngân Dực cũng ướt sũng. Sao lại đến đây? Đi ngang qua, lau vết máu trên sợi tơ bạc, quấn trở lại ngón tay. Người phụ nữ đâu? Hất cằm về phía góc nhà. Chạy rồi, ngươi thả, tự chạy, đứng dậy bước vào nhà. Phong Hình cũng đi theo vào. Ngươi bị thương? Phong Hình nâng một cánh tay hắn lên xem xét. Bên hông có chút vết máu. Ai có bản lĩnh vậy? Vậy mà dám động vào hắn. Giả Diện, cuối cùng hắn cũng toại nguyện rồi. Giả Diện và Ngân Dực ở Đông Lập xem như ngang hàng, cho nên luôn muốn so tài cao thấp với hắn. Ngươi giết hắn rồi. Phong Hình dừng động tác băng bó vết thương cho hắn, vẻ mặt kinh ngạc, tựa vào tường. Ngân Dực gật đầu, ngươi điên rồi, nội bộ đấu đá là điều tối kỵ. Ngươi giết hắn chính là đối đầu với cả Đông Lập. Sao, ngươi muốn bắt ta về trị tội? Phong Hình hung hăng ấn mạnh thuốc bột vào vết thương của hắn. Đương nhiên nàng sẽ không làm như vậy. Ngân Dực nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Đúng rồi, Phong Hình dừng động tác xoa thuốc. Giả Diện sao lại đến đây? Ngân Dực nhắm mắt lại, không muốn giải thích nhiều với người phụ nữ này. Đầu óc nàng vốn không được linh hoạt cho lắm. Giả Diện là người thân tín của lão nhân, hành động của hắn luôn do lão nhân đích thân chỉ thị, mà hắn vậy mà có thể từ trong đại trướng của Lý Bá Trọng đi ra. Có thể thấy, lão nhân và Lý Bá Trọng chắc chắn có giao dịch gì đó. Lý Bá Trọng người này quả thật là một kẻ tàn nhẫn, vậy mà có thể lợi dụng cả hai bên. Nếu không phải Giả Diện vì muốn so tài với hắn mà vô tình tiết lộ một câu, hắn thật sự sẽ không đến đây. Giả Diện nói đến đón một người phụ nữ, điều này khiến hắn nhớ đến nhiệm vụ của Phong Hình. Nhìn tình hình người phụ nữ này nói chuyện, rõ ràng nàng không biết gì cả. Đông Lập hành sự xưa nay không bao giờ dùng đến người thứ hai. Một khi người thứ hai đã tham gia, điều đó có nghĩa là người thứ nhất đã vô dụng. Thời điểm Giả Diện đến đón người phụ nữ kia cũng chính là ngày chết của Phong Hình. Cô đừng quay về nữa. Câu này hắn nói khi vẫn nhắm mắt. Phong Hình đang cẩn thận băng bó vết thương cho hắn. Sao có thể chứ? Ta còn phải về báo cáo. Nàng đâu giống hắn, gan to lớn mật, có thể đi lại tự do. Lâu rồi không thăm sư phụ. Chúng ta đi thăm ông ấy đi. Ra lệnh trực tiếp, người phụ nữ này sẽ không nghe theo. Vậy thì đổi cách. Phong Hình nhìn hắn, chớp mắt hai cái cuối cùng gật đầu. Khó trách hắn vẫn còn nhớ đến việc tảo mộ cho sư phụ. Rạng sáng, trời vẫn mưa to, trong trướng quân Hán Bắc vẫn sáng đèn. Lý Bá Trọng ngả người ra sau ghế, đang ngủ, một hộ vệ áo xanh vén một góc màn trướng. Thấy Lý Bá Trọng đang ngủ say liền định lui ra. Vào đi, Lý Bá Trọng ngồi dậy. Hắn chỉ nhắm mắt chứ không hề ngủ. Hộ vệ bước vào, hạ màn trướng xuống rồi nói. Hai vị phu nhân đã được đưa về kinh thành. Giờ phút này chắc đã vào thành rồi. Ta biết rồi, hộ vệ liếc nhìn qua một cái. Rồi lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo. Đây là phu nhân bảo thuộc hạ đưa cho công tử. Đặt khăn tay lên bàn dài, sau đó mới khom người lui xuống. Lý Bá Trọng nhìn chiếc khăn tay hồi lâu, sau đó mới dùng ngón trỏ khẽ nhấc lên, là một đôi vòng ngọc bích xanh biếc. Hắn vẫn còn nhớ, nàng đã từng đeo chúng khoe khoang trước mặt hắn, bây giờ trả lại cho hắn rồi. Là hận hắn đến xương tủy sao? Hắn không phải không cứu nàng, chỉ là cách cứu của hắn không giống với người khác mà thôi. Chẳng phải nàng muốn tự do sao? Ngoài trướng mưa gió, trời vừa hửng sáng, cuối cùng, hắn vẫn đợi được tin tức từ Đông Lập. Chuyện ở kinh thành, bọn họ đã giải quyết xong. Còn về Bạch Khanh, đáng tiếc, đến nơi thì đã muộn rồi, cho nên cái giá trên trời thứ ba bọn họ không nhận nữa, coi như là lời xin lỗi. Ngoài trướng, tiếng kèn hiệu vang lên, đại trướng của Lý Bá Trọng lại không một tiếng động. Các tướng lĩnh, binh sĩ chỉnh tề hàng ngũ lặng lẽ đứng trong mưa lớn, chờ đợi chủ công của họ hạ lệnh xuất phát. Cuối cùng, đại quân vẫn xuất phát tiến về thế giới thuộc về đàn ông. Lý Bá Trọng không phải chuyện gì cũng có thể tính toán chính xác đến từng ly từng tí. Khi Đông Lập định dùng phụ nữ của hắn để uy hiếp hắn, hắn ngược lại lợi dụng bọn họ để giúp hắn hoàn thành một số vụ ám sát chính trị. Ba cái giá trên trời, vừa là tiền chuộc cho ba người phụ nữ, vừa là chi phí ám sát. hắn đều sẽ trả nhưng lại thiếu mất bước cuối cùng. Cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ. Lý Bá Trọng đã bất ngờ tính sai. Và Bạch Khanh, người cũng đang chạy trốn trong cơn mưa lớn, cũng bất ngờ tính sai giá trị của bản thân mình. Thì ra nàng vẫn đáng giá cái giá trên trời kia. Cách chương.